Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 154, Ti Di 6, quyền khuynh thiên hạ 12. Góc truyện audio.com. Chương 154 quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ quá triền ta 12. Edit Thuần An, GT, một ngày kia Vô Dược theo lệ thường ra khỏi cung, đi xem xét một chút sinh ý cũng là nàng chuẩn bị giảm bớt tổn thất. Không nghĩ tới nàng mới ra cửa không lâu, Quân Mặc Nhiễm nhàn rỗi nhàm chán ở trong cung gặp được một nữ tử thập phần mỹ mạo. Nhưng những hậu phi trong hoàng cung năm đó chôn theo phụ hoàng hắn không ít, còn lại đều ở cửa cung của mình không bước ra một bước. Người được phong thái hậu, hàng năm cũng lưu lại trong chùa rất ít khi hồi cung. Thời điểm Quân Mặc Nhiễm thấy nàng, theo bản năng nhíu mày. Trong lòng phỏng đoán nữ nhân này làm hắn không vui, nữ nhân mỹ lệ đi đến trước mặt hắn, theo cung tỳ cùng nhau cúi cúi người. Tham kiến Mặc thân vương, Quân Mặc Nhiễm nếu là bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ phất tay áo rời đi. Nhưng mà nữ tử trước mắt khiến cho hắn cảm giác có nguy hiểm. Môi đỏ của hắn khẽ mở, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nữ tử cung kính trả lời, trên mặt tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Ta là Bạch Thượng Thư chi nữ, Bạch Niệm Tuyết là. Là Hầu Phi, hừ, Quân Mặc Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đến cả một danh tần cũng không được, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt bổn vương tự xưng ta. Người tới vả miệng, ta, thân thể Bạch Niệm Tuyết run lên một chút mở miệng xin tha nói. Nô thì biết sai, vương gia tha mạng. Quân Mặc Nhiễm nhìn nô tỳ một bên thờ ơ, mở miệng nói. Các ngươi đều điếc, nhóm công tỳ tựa hồ mới phản ứng lại, sau đó có chút khó xử mở miệng. Nhưng đây là Thương Lam tướng ra đưa. Bang, công tỳ còn chưa mở miệng, một cô vừa rồi cách đó không xa đến gần. Một cái tát lên mặt công tỳ, sau đó trừng mắt liếc nhìn một công tỳ bên cạnh. Tai người điếc không nghe được vương gia vừa mới nói gì sao? Vâng, sau đó giơ tay hướng Bạch Niệm Tuyết đánh, cô sau khi giáo huấn xong, mới xoay người hướng Quân Mặc Nhiễm hành lễ. Nô tỳ vượt rào, cầu điện hạ trách phạt, Quân Mặc Nhiễm phất phất tay, liền xoay người rời đi. Chờ sau khi Quân Mặc Nhiễm đi rồi, cô mới mở miệng nói. Chỉ cần một ngày bệ hạ còn ở đây, thiên hạ này là của quân gia. Hiểu không, hiện tại trời đã không phải của Thương Lam gia, quân gia nên trở về địa vị vốn dĩ của nó. Vô Dược trở về liền nghe được tin tức này, không nói hai lời, liền tiến đến cung điện của hắn. Kiểm tra một lần xong, phát hiện hắn không có chuyện mới yên lòng. Quân Mặc Nhiễm nhìn nàng một hồi lâu mới mở miệng nói. Ta trách phạt nàng ta, Hoàng Huynh không tức giận sao? Vô Dược còn không có phản ứng lại, sau đó mở miệng nói. Ai, Quân Mặc Nhiễm mỉm cười lắc lắc đầu. Không, đúng vậy, bất quá chỉ là một nữ nhân dâu ria thôi. Hoàng Huynh sao có thể nhớ rõ đây? Hắn mới là người thân duy nhất của Hoàng Huynh, bọn họ mới là người quan trọng nhất với đối phương. Vô Dược một hồi lâu mới phản ứng lại hắn đang nói ai. Bất quá không tiếp tục cái này đề tài. Nhiễm, Thương Lam gia một ngày không trừ, vậy trước sau đều là tai họa của chúng ta. Còn nhớ rõ lời năm đó Hoàng Huynh nói với đệ không? Chỉ có đem chính mình trở nên cường đại mới không bị khi dễ. Quân Mặc Nhiễm thực tự nhiên ôm lấy nàng, đem đầu gối lên trên vai nàng, trả lời. Nhiễm nhớ rõ, Vô Dược xoa xoa tóc của hắn. Đệ nhớ rõ là tốt, Thương Lam gia ta sẽ giúp đệ diệt trừ. Góc truyện audio.com. Nhưng diệt trừ một Thương Lam gia, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người khác. Về sau phải cần chính đệ làm, Quân Mặc Nhiễm lúc này đây cũng không có phản bác nghiêm túc nói. Ân, ta đã biết, Thương Lam tính cái gì? Lấy năng lực hiện tại của hắn, giết chết một cái Thương Lam Nguyệt căn bản không đáng sợ. Nhưng là hắn thích cảm giác được nàng bảo hộ, thích được nàng che chở trong lòng bàn tay, thích nàng coi hắn là bảo vật. 01, 01, 2021 cách chương.